Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341 Màu Lam Hộp. Trừ bỏ Continental Hotel, Brotherhood còn ở Continental Hotel giá cấu phía dưới. Thành lập một cái gọi là Thành Thị Thanh Khiết Công Ty, xem tên đoán nghĩa. Đây là phụ trách quét tước vệ sinh, bất quá quét tước không phải hoa hoa thảo thảo. Không phải nhưng thu về vật. Không thể thu về vật này đó bình thường rác rưởi. Thành Thị Thanh Khiết Công Ty phụ trách chính là thi thể. Sát thủ hoàn toàn nhiệm vụ sau. Cái này công ty sẽ phái người đi xử lý hiện trường. Bella điện thoại đánh ra đi không đến nửa giờ. Một chiếc phụ trách thanh khiết xe vận tải liền tới đến Sadako cho thuê phòng. Này đó nhân viên công tác xuất thân không sai biệt lắm. Đều là những cái đó ở ngục giam nội biểu hiện tốt đẹp. Giảm hình phạt ra tù. Hơn nữa không muốn lại đi hỗn hắc đạo người. Những người này rất khó ở trong xã hội tìm được thích hợp chính mình công tác. Bản thân đối với thi thể cũng không nhiều lắm mâu thuẫn cảm xúc. Có chút nhân thân thượng có thương tích. Hoặc là dứt khoát chính là người tàn tật. Continental Hotel cho bọn hắn cung cấp công tác cơ hội. Mấy người trình diện sau cũng không vô nghĩa. Có thể đem Bella huân một cái bổ nhào xú vị bọn họ như là không nghe thấy giống nhau. Mấy người đem Diane đã độ cao hư thối thi thể dùng vải nhựa cuốn đi. Lúc sau đem phòng cùng trên vách tường vết máu sạn rớt. Một lần nữa soát sơn. Một cái người ở nhanh nhẹn mà sát pha lê. Mặt khác một người vội vàng ở phòng trong phun không khí tươi mát tề, không đến 10 phút thời gian. Phòng liền rực rỡ hẳn lên, Bella móc ra một quả Continental Hotel đặc chế đồng vàng đưa cho đối phương. Đối phương ngả mũ cúi chào. Một câu không nói. Xoay người rời đi, trung niên người đại diện bốp. Harris âm thầm quan sát. Mắt thấy nàng một cái điện thoại gọi tới như vậy một đám người. Trong lòng cũng là rất là thấp thỏm. Này hoàn toàn là làm lơ pháp luật a. Chính mình đi theo giảo hợp có phải hay không có điểm nguy hiểm. Bất quá hắn đã thượng tặc thuyền. Tưởng đi xuống. Nào có dễ dàng như vậy a. Lo lắng lúc sau lại là phấn chấn. Lưng dựa Bella nhân mạch. Chính mình có phải hay không còn có thể thu hoạch càng nhiều ích lợi đâu. Người thành thật cũng là muốn dưỡng ra sống tạm. Người thành thật liền không cần kiếm tiền sao. Hắn nghĩ chính mình tâm tư. Bella thì tại nghe Sadako tự thuật hai ngày này kỳ lạ tao ngộ. Từ Diane mang Sadako xem băng ghi hình bắt đầu. Đến hai người gian hữu nghị lật thuyền. Này đó quá trình rất đơn giản. Lúc sau liền bắt đầu mộng ảo lên. Đơn giản khái quát một chút Diane tại đây sự kiện trung tâm thái. Dùng một cái từ tới hình dung phi thường chuẩn xác. Đó chính là hâm mộ ghen tị hận. Mà thiên sứ Castiel là cái gì nhân vật đâu. Hắn thỏa mãn Diane nguyện vọng. Mạnh mẽ bóp méo Sadako vận mệnh quỹ đạo. Lúc sau đâu. Hắn là ở Diane trên người nhìn thấy gì nhân tính quang huy. Vẫn là cái này đã biến thành hủ thi nữ nhân sẽ là cái tương lai cái gì đại nhân vật. Bella thật sự vô pháp lý giải thiên sứ ý tưởng. Sadako bên này còn có thể dùng ái hận gút mắt tới. Hình dung 006 cùng chuyện này có quan hệ gì? Nghĩ đến 006. Bella vội vàng đối Sadako nói. Đúng rồi. Ta có một cái bằng hữu. Không biết hắn là như thế nào cuốn tiến lần này sự kiện. Người giúp hắn trị liệu một chút đi, tốt. Người ở đâu? 3 ngày sau, 006 đồng chí ở Los Angeles bệnh viện chậm rãi thức tỉnh, liền cùng trị liệu đại lực kim cương chỉ. Không sai biệt lắm, hắn kia đã vặn vẹo biến hình tứ chi bị Bella một lần nữa đánh gãy. Lúc sau Sadako dị năng thay thế hắc ngọc đoạn tục cao tác dụng. Trợ giúp hắn trị liệu tứ chi. Lúc sau trị liệu giọng nói, vô luận là ngoại thương vẫn là nội thương. Toàn bộ trị liệu một lần, thương thế là trị hết. Nhưng mấy ngày nay đã chịu tinh thần tàn phá cùng thân thể tra tấn không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Thân thể hắn thiếu hụt nghiêm trọng. Mấy ngày nay còn cần tĩnh dưỡng, Bella ở hắn ngủ say sau. Cũng thấy được hắn bộ phận ký ức. Có thể nói 006 cùng Diane giao thoa cũng chính là ngoài cửa sổ kia một cái hung ác ánh mắt 006 đồng. Chí ở Dian nhất uể oải, thống khổ nhất thời điểm, xuất hiện ở nhất xui xẻo, cũng nhất không nên xuất hiện địa điểm, hắn cảm thấy chính mình đi ở trên đường, bị phá băng ghi hình tập trung, thực vô tội, cho nên hung ác mà trừng mắt nhìn Dian liếc mắt một cái. Này vốn dĩ chính là trong sinh hoạt một kiện hàng ngày việc vặt. 006 không có làm bất luận cái gì quá mức trả thù hành động. Hắn cứ theo lẽ thường về nhà. Vào lúc ban đêm còn nhớ nhật ký đâu, chúng ta trong sinh hoạt sẽ không xuất hiện ai ai ai chừng ta. Liếc mắt một cái, cho nên hôm nay buổi tối ta liền phải đi giết hắn cả nhà cốt truyện. Này quá không thể tưởng tượng. Nhưng như vậy không thể tưởng tượng một màn liền đã xảy ra. Dian quả thực là có thu tất báo đại danh từ. Người hung tợn mà xem ta. Ta đây liền phải ngươi trả giá thảm thống đại giới. Nàng phẫn nộ. Nàng bi thương yêu cầu một cái phát tiết con đường. Sadako nàng luyến tiếc. 006 liền biến thành cái kia nhất thích hợp nơi chút giận. Ở nàng xây dựng bóp méo thế giới giữa. 006 biến thành một cái tứ chi tàn phế. Vô pháp nói chuyện người câm khất cái. Ngươi tỉnh. Bella thưởng thức một cái vuông vức, nắm tay lớn nhỏ màu lam hộp, mắt thấy 006 thức tỉnh, nàng nhẹ giọng hỏi một câu, suy yếu. Đây là 006 sau khi tỉnh dậy đệ nhất cảm giác. Thật giống như chính mình trúng 7-8 thương, lúc sau lại rót một bụng thuốc mê tâm não phương, sau đó bị người bộ bao tải ném tới trong biển, cuối cùng lại bị cá mập cắn một ngụm giống nhau. Trước mắt hắn đều là bóng chồng, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Hắn hữu khí vô lực hỏi, cái này lam hộp hắn ấn tượng khắc sâu. Từ biến thành khất cái ngày đầu tiên khởi, thứ này liền ở hắn bên người. Bất quá hắn tứ chi đều đoạn, lại không có chìa khóa. Lúc sau mơ màng hồ đồ, đến nay cũng không biết hộp là thứ gì, như là tự diễu giống nhau. Hắn cười đến thực chua xót. Lại là không thể hiểu được siêu phàm lực lượng đi. Ta phía trước 40 năm nhân sinh đều thực. Thực bình thường. Từ nhận thức ngươi. Lúc sau liền điên cuồng lên. Hiện tại càng ngày càng khoa trương. Ta đều mau điên rồi. Ta là sự kiện người trải qua. Nhiều ít cũng nên có điểm cảm kích quyền đi. Bella nghĩ nghĩ. Lập tức ăn ngay nói thật. Thứ này cất chứa phàm nhân ác ác. 006 không nghe hiểu, đối phương cách gọi ta không biết. Nhưng là theo ta quan sát, thứ này phía trước chịu tải các ngươi mấy cái sự kiện đương sự trong lòng tội ác, mắt thấy 006 vẫn là không hiểu. Bella bắt đầu làm tiến thêm một bước giải thích. Chúng ta mọi người, ngươi, ngoài cửa bác sĩ, hộ sĩ, thậm chí bao gồm ta, chúng ta trong lòng đều có ác, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng khẳng định có, Bella ước lượng trong tay lam hộp trọng lượng. Thứ này liền hút đi các ngươi trong lòng ác. Cũng lấy Dian vì trung tâm. Xây dựng một cái thiện lương. Hài hòa, mọi người cảm xúc đều thực chính diện hoàn cảnh, ở cái kia trong hoàn cảnh. Dian nhiệt tình rộng rãi. Thích giúp đỡ mọi người. Đoàn phim đạo diễn. Ân, ngươi không quen biết người này. Nói như thế nào đâu. Tựa hồ là cái này đạo diễn thê tử cho hắn đội nón xanh. Nhưng bị hắn đánh vỡ sau. Cũng không có giết người. Mà là đánh một đốn. Người trải qua chính ngươi rõ ràng. Tuy rằng ngươi nhất thảm. Nhưng chung quanh người thỉnh thoảng cho ngươi cơm ăn. Cũng không làm ngươi đói chết. Như vậy vừa thấy. Có phải hay không so với chúng ta hiện tại hoàn cảnh muốn chính diện nhiều. Cái kia giả dối hoàn cảnh không phải thiên đường. Nhưng lại là thuộc về đạo đức điểm mấu chốt rất cao như vậy một cái. Một cái ảo cảnh đi. Đều là không chân thật cảnh tượng. Bella dùng đơn giản trần thuật. Đem chỉnh sự kiện đại khái phân tích một lần. Hết chương.